Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Thái Sơn Phủ, Thôi Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đãi ở Ngọc Sơn tu tập thuật pháp, ta sẽ tự mình giáo ngươi, về phần Lăng Tiêu Điện cùng Thái Sơn Phủ ngươi đều không cần lo lắng. Ca ca ngươi tổng không sẽ nguyện ý ngươi cứ như vậy thành một phàm nhân. Chỉ cần Minh Triệt gật đầu, Đế Tuấn không dám nói cái gì, ta có phu tử giáo. Sẽ không cần lao ngài đại giá cuống quýt mặc xong quần áo. Tươi đẹp thầm nghĩ chạy nhanh rời đi chỗ này. Sớm biết rằng nàng sẽ không thử Thôi Ngọc thật tình, chọc cho hắn tức giận không nói. Còn gọi tặc nhân chui chỗ trống. Phu tử, hừ, Lãnh nở nụ cười, Ngọc Sơn nương nương vẻ mặt khinh thường. Hắn bất quá một phàm nhân, vừa mới đắc đạo thành tiên. Ca ca ngươi lại xưa nay cùng phụ thân ngươi thông thường quán ngươi. Thế này mới cho hắn cùng với ngươi. Nếu không, hắn có thể có bản lãnh gì làm Thái Sơn phủ con rể, muốn nói nàng không khỏi quản được nhiều lắm. Khả ngược lại cảm thấy không đúng. Vị này phu nhân, ngươi nhận thức ca ca ta cùng cha ta sao? Bọn họ đều là phàm nhân. Không biết ngài như vậy tiên tôn, người này vong bản gì đó, vài cái thiên binh cũng có thể hù cho ngươi xoay quanh. Gọi ngươi đã quên bản thân họ thậm danh ai, ngày mai ta liền phái người đưa bọn họ phái hồi thiên cung đi. Tỉnh ngươi nhận giặc làm cha, ngoài cửa nữ sử vội vàng đi vào đến. Đối với phụ nhân hành lễ nói, nương nương, ngoài cửa có cái thanh sam thư sinh, nói. Dương mắt vụng trộm ngắm xuống đất thượng nữ tử, tam giới thịnh truyền cùng Thái Sơn phủ đế cơ dây dưa phàm nhân là cái văn nhược thư sinh. Khả ngoài cửa nam nhân thanh sam nhiễm huyết, tuấn lãng mặt mày so côn lôn bóng đêm hơn dữ tợn. Nói cái gì, nhíu nhíu mày, nàng đã đoán được người đến là ai. Hắn nói hắn là Thái Sơn phủ, Thôi Ngọc dẫn theo bạch cốt kiếm lập ở ngoài cửa. Nam nhân tính nhẫn nại cũng đã hao hết, hắn rõ ràng rất nhanh sẽ đuổi theo, khả vẻn vẹn một đường đều không phát hiện tươi đẹp thân ảnh. Thẳng đến lúc này hắn đều suy nghĩ đừng không phải là mình trúng điệu hồ ly sơn chi kế. Khả ở lại lệ chữ khải viện trăm quỷ cũng không có hướng hắn phát ra cái gì tin tức. Cố không lên rất nhiều, cặp tiến đến thông báo nhân thật lâu không trở lại, hắn cơ hồ liền muốn sấm môn. Thủ phán đại nhân, Nguyễn Sắt Sắt một mặt đắc ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại là Ngọc Sơn cảnh nội, cái kia nữ nhân lại trong tay bọn họ, nàng lượng Thôi Ngọc không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên rũ phát hết sức lông bông đứng lên, nương nương thỉnh đại nhân đi vào. Chẳng qua, như đại nhân lần này tiến đến là muốn mang đi đế cơ. Kia vẫn là không nên vào đi, nương nương nói. Cho dù là Thái Sơn phủ quân đích thân đến, cũng mơ tưởng đặc xá cái kia tai họa, nương nương sợ là không biết chân chính họa loạn tam giới. Phía sau màn chủ mưu là ai, mới có thể bị ngươi lừa gạt, tất cả những thứ này rõ ràng đều là vì nàng chặt đứt liên kết dựng lên. Mộng Ma, Lục Triều, Đế Tuấn còn có Nguyễn Sắt Sắt, bọn họ đều là hung phạm mần ni phía trước Thôi Ngọc ném chuột sợ vỡ đồ. Sợ tổn hại Minh Mị danh dự, cho nên luôn luôn ẩn nhẫn. Khả lúc này lại phát hiện những người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng lại thực đem bản thân hái sạch sẽ, nước bẩn đều hắt ở người khác trên người. Nga, thật không, che miệng thiền nở nụ cười. Nguyễn Sắt Sắt tiện đà hung tợn trừng mắt hắn nói. Vậy thỉnh thủ phán đại nhân nói cho nương nương, người kia thê tử vì sao họa loạn tam giới. Đem thiên quân Thôi Hạ Chu Tiên Đài đi, chính điện bên trong. Hoa lệ phụ nhân ngồi ở chủ vị thượng, thần sắc thanh lãnh bình tĩnh, phảng phất đêm nay phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Cái gì phong đem Thái Sơn phủ thủ phán thổi đến cựu thiên chi một bên. Côn Lôn Ngọc Sơn, khinh miệt nâng lên mí mắt nhìn nhìn người tới. Nắm chén trà thủ lại bỗng nhiên một chút. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, quả nhiên là độc nhất vô nhị, nàng đã từng cho rằng trên đời này chỉ có một Minh Nhuận. Cũng không muốn vạn năm sau, còn phải một cái Thôi Ngọc, này nghi hoặc nháy mắt liền giải khai, tầm mắt lại trở nên có chút mơ hồ, nàng đêm đó khóc nhiều lắm, cũng không thể lại ở một cái hậu sinh trước mặt thất thân phân. Liễm liễm thần sắc, Ngọc Sơn nương nương muốn nói tự mình biết nói minh mị vì sao thích hắn mà không là Minh Triệt. Còn không mở miệng đã bị đối phương trách móc, nương nương, thôi mộ tới tìm thê tử, một phàm nhân, tính ngươi cái gì thê tử, ngươi thê tử là Thái Sơn phủ đế cơ, mà không là Lạc Dương trung lang tướng gia thập cô nương, đem chén chản đặt ở trên bàn. Nhưng thái độ rõ ràng không giống mới vừa rồi như vậy lạnh lùng khinh miệt. Nương nương, thần minh hình thần hợp nhất, chỉ cần hồn phách thượng ở, chẳng sợ chỉ là một luồng tan hồn, nàng cũng vẫn như cũ là Thái Sơn phủ huyết mạch, ngài là cao quý thượng thần, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không rõ, sợ là phải gọi nhân cười đến rụng răng. Thôi Ngọc nhìn thẳng vị này hình phạt chi thần. Không rõ minh mị cùng Thái Sơn phủ đến cùng nơi nào đắc tội nàng. Chẳng lẽ là đọc luật lệ đọc choáng váng, thưởng phạt phân minh đến đặc biệt thích xen vào việc của người khác sao? Môn quan còn biết không khả sàm cùng thiên tử ra sự. Nàng một cái phòng thủ thiên giới võ tướng, thế nào hảo nhúng tay minh phủ cùng Lăng Tiêu điện khúc mắc? Trừ phi, Thôi Ngọc nhớ tới Nguyễn Sắt Sắt, chẳng lẽ là nàng kia hồ nói gì đó? Kêu Ngọc Sơn nương nương lòng nghi ngờ Thái Sơn phủ hội đối Đế Tuấn gây rối. Cho nên mới như thế phòng bị, muốn đem minh mị áp ở chỗ này làm con tin. Từ điểm chỗ, nam nhân trong tay kiếm nổi lên ngân quang, mâu trung sát ý tất hiện. Người ký nói như vậy, liền càng nên minh bạch, ta lưu nàng là muốn giáo nàng thuật pháp, trợ nàng trở về tiên ban, mà không phải là muốn hại nàng, nương nương. Nàng mạo phạm thiên quân, này tội làm chu, ngài không phải nói, Nguyễn Sắt Sắt không nghĩ tới đối phương nhưng lại nói như vậy. Cái đó và nàng phía trước cùng bản thân hứa hẹn hoàn toàn không giống với. Hắn đáng chết, hung hăng vỗ hạ cái bàn, không chỉ là trong điện nữ tử, ngay cả Thôi Ngọc cũng lắp bắp kinh hãi, ý thức được bản thân có chút thất thố, Ngọc Sơn nương nương trở vận khí. Sắt Sắt, người trước đi xuống đi, ta có lời muốn một mình nói với Thôi Ngọc nương nương, còn tưởng lại nói cái gì đó. Có thể thấy được đối phương thần sắc kiên định, nàng cũng không tốt lại làm lưu lại, dù sao đây là trong tam giới duy nhất khẳng thu lưu nàng địa phương. Ăn nhờ ở đậu, tự nhiên bị quản chế cho nhân, đối người đi rồi, Ngọc Sơn nương nương mới mở miệng. Ta cùng với phía trước Thái Sơn phủ quân cũng coi như có chút giao tình. Mình mị cũng là của hắn nữ nhi, ta tự nhiên hội nghiêm trông giữ, ngươi làm phu quân của nàng nên khuyên nhủ, không thể kêu nàng mọi việc đều tùy theo tính tình đến, cho dù ngươi xuất thân không cao. Thê tử cùng người cầu thả loại sự tình này cũng không nên một mặt chịu đựng, nói đến nơi này lại. Có chút tức giận, Minh Nhuận nữ nhi cũng có chút rất kỳ quái. Đã trêu chọc nhân ra, đối phương lại khẳng vì nàng hạ tu la, làm sao lại không hiểu quý trọng đâu. Điểm này định là giống nàng cái kia mẫu thân, dụ dỗ lỗ mãng, một điểm đều không biết kiểm điểm mà ni minh tư lúc trước không phải là dùng mê hương hoặc bàn. Thân ca ca, thế này mới trèo lên của hắn giường sao? Nhíu nhíu mày, Thôi Ngọc không biết Nguyễn Sắt Sắt là thế nào cùng Ngọc Sơn nương nương ăn lưỡi căn. Nhưng lại đem hắc nói thành bạch, đem lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nói thành lưỡng tình tương duyệt. Ngài ký nhận thức phụ thân của Minh Mị, nên biết nàng sẽ không như thế, cũng không nên đem nàng nói như vậy không chịu nổi, phía trước tam giới nhân đối này đế cơ vẫn là. Thật thế, tuy rằng Thái Sơn phủ thân phận đặc thù, nhưng Minh Mị sinh hào xem thảo hỉ, cũng là không khiến người chán ghét. Sau này nàng cùng bản thân mến nhau, thêm vào đem Đế Tuấn thôi hạ tu la, đại gia liền coi nàng là thành họa loạn tam giới đắc tội thủ. Tuy rằng Tinh Phồn trai sự tình bị giấu giếm gắt gao, còn là có người chửi bới nàng kiêu căng lỗ mãng, thanh danh xuống dốc không phanh, thượng nguyên phúc lợi, nhuận vật không tiếng động, thượng, hòa mỹ trong cung thất các màu lễ vật đôi đắc tượng núi nhỏ giống nhau. Có thuộc loại trưởng thành nam từ quần áo, giày, còn có vẻn vẹn một bộ thợ khéo khảo cứu kỵ hành trang bị. Tế tay không chỉ lật tới lật lui vài thứ kia, Minh Tư lại một lần nữa tỉ mỉ đem đưa cho ca ca sinh nhật lễ kiểm tra rồi một lần. Bỗng nhiên phát hiện còn có giống nhau này nọ không bỏ vào đi. Nguy rồi, một bên thị nữ gặp qua không trách, mấy ngày nay tới giờ, đế cơ giống như là muốn qua mùa đông tiểu động vật thông thường. Đêm này bảo bối giống nhau chuyển tiến bản thân khuê phòng giấu đi. Mỗi ngày đều phải tan vỡ một lần, thả mỗi một lần đều cảm thấy không đủ, còn muốn lại nhiều mua thêm monster cứ như vậy. Phủ quân sinh nhật lễ theo mới đầu một cái hương bao, biến thành một khối ngọc bội, sau này lại hơn nữa đèn lưu ly, dạ quang chén, rượu nho, giao nhân châu, lại sau này trong phòng đã không bỏ xuống được. Kia thất lộc thục liền dưỡng ở trong sân, ngày ngày sành ăn thờ phụng, so chủ tử con quý giá, giống mã giống nhau thần thú quanh thân dài mãn hổ văn. Đuôi đỏ đậm, thanh âm êm tai, là khó gặp điềm lành chi thú. Đế cơ mấy ngày trước đây ở Nữ Dương trên núi gặp được nó. Mất sức chín châu hai hổ mới mang về trong phủ, nói muốn tặng cho ca ca. Tiểu Vũ vì thế còn hỏi qua đế cơ. Nói này lộc thục là chúc nhân con cháu hưng thịnh, phủ quân chưa thành thân, đưa đây là không là có chút quá sớm, ta liền là muốn ca ca bữa sáng thành thân a, sinh thêm nhiều mấy đứa trẻ mới tốt. Lúc đó thiếu nữ cười đến một mặt thẹn thùng. Gọi người không cần đoán đều biết đến nàng đang nghĩ cái gì. Đế cơ một lòng nhào vào bản thân ca ca trên người. Bất luận minh nhuận đến chỗ nào nàng đều phải đi theo. Giống cái đuôi nhỏ giống nhau vung đều vứt không được, cũng liền vì vậy, người bên ngoài cho bọn hắn lưỡng thủ tên hiệu đã kêu lộc thục huynh muội. Minh Tư yêu mặc đồ đỏ sắc, khả không phải là lộc thục đuôi sao, lại như thế nào, đế cơ, đêm nay phủ quân liền muốn trở về quá sinh nhật, nô tỳ nhìn chuẩn bị cũng đủ hơn, không có đủ hay không? Người xem, nơi này chỉ có bút lông nhỏ bút. Giấy và bút mực, tứ dạng ta chỉ chuẩn bị giống nhau. Thế nào đủ, Tiểu Vũ, ngươi có nhớ hay không ta lần trước đánh nát ca ca một cái nghiên mực. Hắn tuy rằng không nói cái gì, nhưng là ta nhìn ra được đến hắn đau lòng muốn chết, đau lòng là khẳng định. Kia nhưng là thiên quân cấp, tam giới khó gặp hảo nghiên mực, liền như vậy bị đế cơ đánh nát, bình tĩnh đáp. Nàng từ nhỏ đi theo vị này đế cơ. Nhìn quen của nàng động tay động chân, phủ quân nhiều như vậy thứ tốt, bị nàng đập nát làm sao chỉ một cái nghiên mực, kia làm sao bây giờ? Hiện tại đi tìm cũng không còn kịp rồi, chu môi mất hứng đi thong thả đến đi thong thả đi. Nàng chuẩn bị lâu như vậy, muốn cho hắn một cái vĩnh sinh khó quên sinh nhật, kết quả còn kém như vậy mấy thứ này nọ thất bại trong gang tấc. Minh Tư thật sự là có chút không cam lòng. Đế cơ, ngươi đã quên, ngươi còn chuẩn bị này. Đây mới là đêm nay màn kịch quan trọng. Với ngươi so, này giấy và bút mực lại tính cái gì, đem kia nhất tiểu hộp huân hương nhét vào trong tay nàng. Thiếu nữ quả nhiên nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Tiểu Vũ, đó là theo cha mẹ trong phòng trộm đến mê hương. Mặc kệ trong ngày thường nhiều thanh tâm quả dục nhân. Chỉ cần nghe thấy này hương sẽ gặp không kềm chế được. Nàng tưởng muốn ngủ ca ca, hảo gọi hắn cưới bản thân. Đế cơ, ngươi sẽ không muốn lâm trận bỏ chạy đi. Xanh để mắt nhi xem nàng, đây chính là bản thân thật vất vả giúp nàng làm ra. Mạo thật lớn phiêu lưu, nàng nói buông tha cho liền buông tha cho. Thật sự là rất cô phụ bản thân. Sớm biết rằng ngươi không này lá gan, nô tỳ sẽ không đi. Ngươi không biết, thứ này bị tàng khả kín. May mắn lão phủ quân cùng lão phu nhân cũng không ở. Bằng không, ai nói ta không cần, ta sẽ dùng là đoạt lấy đến nắm chặt ở trong tay. Minh Tư trên mặt hồng thành một mảnh, nhìn qua như là khỏa chín tiểu anh đào. Kia còn tìm cái gì nghiên mực, đế cơ nhanh đi trang điểm một chút, chờ phủ quân trở về là được phụ giúp nàng ngồi vào trang đài một bên. Tiểu Vũ thuần thục cho nàng sơ nổi lên tóc. Đèn sẫm tóc dài lại nhu lại hoạt, bất luận hoàn cái dạng gì búi tóc đều đẹp mắt, đế cơ, phải thay đổi kiện xiêm y sao? Liền cái này cũng rất tốt lắm, dù sao ta ngày ngày đều mặc đồ đỏ sắc, đổi không đổi cũng không chỗ nào, bỗng nhiên cảm thấy trong ngày thường hay là nên trắng trong, thuần khiết chút, bằng không gặp gỡ cái gì đại ngày, đều hiển không đi ra, ta là nói bên trong, đế cơ cái yếm ni, cuống quýt chuyển qua đi đổ của nàng miệng, nhà đầu kia bị bản thân túng cái gì đều dám nói. Quả thực là không biết xấu hổ, ngươi nói nhỏ chút, ngươi là muốn gọi toàn quý phủ hạ đều biết đến ta. Ta muốn ngủ ca ca sao? Nuốt nuốt yết hầu, tiểu vũ muốn nói mặc dù nàng không nói đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là nghĩ lại vẫn là đem những lời này nuốt xuống đi. Kia, đổi vẫn là không đổi. Không đổi không đổi, đứng dậy đem nàng ra bên ngoài thôi. Minh Tư phái nàng nói, ngươi đi bên ngoài nhìn xem ca ca hồi có tới không? Không phải là đi theo thiên quân hồi bẩm công việc sao? Thế nào lâu như vậy còn không trở lại, đối người đi rồi. Nàng lại ngồi trở lại trang đài bên cạnh, đối với gương phát ra hồi lâu ngốc, ca ca thích thanh lịch nhan sắc, cho nên, nàng muốn hay không đổi kiện nguyệt bạch sắc đâu. Càng muốn mặt càng nóng, Minh Tư cầm lấy cái kia dạ quang chén dán tại trên mặt. Muốn cho bản thân hàng hạ nhiệt, này còn chưa có điểm hương nàng cứ như vậy. Nếu điểm, nàng sợ là sẽ bị thiêu đi, chỉ là Minh Tư luôn luôn theo hoàng hôn đợi đến nửa đêm canh ba cũng không đợi đến minh nhuận. Đến sau này nàng nhịn không được, phái người đi thiên cung hỏi, trở về gã sai vặt chỉ nói phụ quân cùng thiên giới thủ vệ tướng lãnh cùng nhau phòng thủ Lăng Tiêu. Điện, lo lắng thiên quân uống say hội ngộ thượng chuyện gì, thiên quân có thể gặp gỡ chuyện gì, thiên quân lợi hại như vậy. Hơn nữa, không là con có thủ vệ sao, làm chi muốn lưu hắn ở đằng kia cấp đến độ vành mắt nhi đều đỏ. Nàng vì việc này chuẩn bị lâu như vậy, khả phút cuối cùng nhân vật chính lại chạy, liền lưu nàng một người tại đây trong phủ làm đơn độc. Này tính cái gì sinh nhật, khả năng, có thể là bởi vì kia tướng lãnh là cái nữ quan. Phủ quân lo lắng nàng ứng phó không được đi, gãi gãi đầu. Kia gã sai vặt cũng không biết phương diện này sự tình. Chỉ đem bản thân thấy chi tiết báo cho biết đế cơ. Nữ nhân, trong lòng lột bột một chút, Minh Tư cầm lấy bờ vai của hắn lại hỏi một câu. Ngươi xem thanh, là cái nữ nhân, đúng vậy, Ngân Thiền cô nương quả thật là nữ nhân a, hơn nữa còn là cái rất xinh đẹp nữ nhân, nói xong cười cười. Nhớ tới phủ quân cùng cái kia nữ tướng ở cùng nhau bộ dáng. Gã sai vặt lộ ra hai khỏa trắng nõn hổ nha đến. Đế cơ, tha đi ra ngoài, đem của hắn nha cho ta rút, gọi hắn một tháng đều đừng nghĩ hé miệng, không rõ chân tướng gã sai vặt bị tha đi ra ngoài. Kêu rên tiếng động vang vẻn vẹn một buổi tối, làm cho mãn phủ mọi người không ngủ hào, nhưng là đem Minh Tư tiếng khóc che lại. Cũng tốt lắm giải thích ngày thứ hai đế cơ sắc mặt kém nguyên nhân. Minh Nhuận trở về thời điểm đã là hôm sau buổi trưa. Tựa như căn bản không nhớ rõ bản thân sinh nhật, nam nhân cấp phụ mẫu thân tình quả an sau liền đưa bọn họ tiễn bước. Tự hắn kế vị tới nay, lão phủ quân cùng lão phu nhân luôn luôn tại ngoại dưỡng lão. Dù sao nhi nữ đều đã lớn, trong phủ không có gì cần quan tâm. Bọn họ có thể đi ra ngoài đồ cái thanh tĩnh, cũng nhìn xem ánh sáng bên ngoài cảnh, cơm chưa thời điểm, Minh Nhuận sinh động như thật cấp muội muội giảng thiên cung chuyện. Giảng đến cùng Ngân Thiền gặp nhau thời điểm, nam nhân cười đến càng là đẹp mắt, vừa mới bắt đầu, nàng đeo một cái đầu hổ mặt nạ, trong tay còn kéo một cái báo vĩ làm roi, bồng phát tảm quan. Căn bản không giống như là cái nữ nhân, gắp một đũa đồ ăn đến muội muội trong chén. Minh Nhuận thấy nàng mất hứng, biến đổi pháp nhi tưởng dỗ nàng vui vẻ. Ta nói ta cùng nàng cùng nhau phòng thủ, dù sao thiên quân say rượu, ta lo lắng, khả nàng lại nói không cần. Còn khá có vài phần ghét bỏ ta, đánh giá cũng là vì làm ta sợ đi, cho nên mới đem bản thân trang điểm thành lên chiến trường bộ dáng. Nhưng là cho đến khi nàng hái được mặt nạ ta mới phát hiện. Nàng đúng là cái tiểu cô nương. Cùng ngươi không sai biệt lắm đại đâu, Ngân Thiền dọa hắn không đi. rơi vào đường cùng liền cảm thấy chiêu này vô dụng, dứt khoát liền hái được mặt nạ. Ai biết Minh Nhuận phát hiện nàng là nữ tử sau nhưng lại càng không chịu đi. Nói nàng một cái cô nương ra trông coi say rượu nam tử nhiều có bất tiện. Hắn vẫn là lưu trữ giúp đỡ một chút tương đối hảo. Lúc đó Minh Nhuận cũng không biết bản thân quân tử cử chỉ hội lầm nhân trung thân. Nhưng là Minh Tư càng nghe càng tức giận, cơm còn chưa có ăn xong đã đem chiếc đũa ném ăn đi, ngươi làm cái gì vậy? Có ai chọc giận ngươi sao? Không biết vị này tiểu tổ tông lại như thế nào? Minh Nhuận hảo tâm dỗ, đã thấy nàng trực tiếp khóc lên. Tiểu tư, chính ngươi sinh nhật, chạy tới cùng người khác uống cái gì rượu? Ta, còn có phụ thân mẫu thân, đợi ngươi vẻn vẹn một đêm, ngươi khen ngược, về nhà sau liền đưa bọn họ tiễn bước, chúng ta thật vất vả người một nhà tọa ở cùng nhau. Kết quả ngay cả bữa cơm cũng chưa ăn, muốn nói là phụ thân mẫu thân đề nghị phải đi. Bọn họ thấy hắn vô sự, lại đã bỏ lỡ sinh nhật, đều cảm thấy không cần thiết lại bổ, nhưng là xem muội muội như vậy thương tâm, Minh Nhuận đành phải bồi tội. Ngươi cũng là tưởng bọn họ, không bằng ta đem ngươi đưa đi cùng bọn họ trụ mấy ngày được không? Hảo cái gì hảo, đem ta tiễn bước, hảo kêu ngươi người trong lòng trụ đến trong phủ có phải không phải? Tức giận đến xoay người bước đi, Minh Tư càng khóc càng hung, trong lòng thật sự là ủy khuất cực kỳ. Minh Nhuận theo ở phía sau, một đường dỗ cái không ngừng, thẳng theo tới nàng trong phòng. Xem kia đôi đầy một mặt tường lễ vật, nam nhân thế mới biết là chuyện gì xảy ra, đối đêm qua phiết hạ nàng một người chuyện cũng cảm giác sâu sắc hối hận. Tiểu tư, người đi ra ngoài, đi ra ngoài, tùy tay ném cái này nọ đi qua, mới nhất rời tay liền ý thức được không đúng, đó là nàng trộm đến mê hương, trước mắt đã toàn chiếu vào nam nhân trên quần áo, đây là cái gì, nhíu nhíu mày. Minh Nhuận dùng ngón tay nhiễn chút bột phấn phóng tới chóp mũi nhi. Sợ tới mức Minh Tư vội vàng đi ngăn đón. Cái gì cũng không phải. Người đi là được. Tiểu Vũ, mau cấp phủ quân đổi kiện quần áo. Phát hiện kia này nọ dị thường. Nam nhân nhíu mày, trầm giọng nói. Người trước cho ta giải thích hạ. Người lấy thứ này làm gì? Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Minh Tư cảm thấy bản thân cơ hồ muốn mắc cỡ chết được. Nước mắt không tốt rơi xuống, khả hắn lại một điểm cũng chưa tính toán đem việc này hiên quá. Cuối cùng, khó thở Thái Sơn phủ đế cơ đọa chân, trừng mắt một đôi đỏ bừng đôi mắt nói. Ngươi không biết đây là cái gì sao? Đây là ta dùng để ngủ ngươi gì đó, thượng nguyên phúc lợi. Nhuận vật không tiếng động. Hạ, ngươi, muốn nói nàng thế nào như vậy tùy hứng, khả lại bị nàng khóc có chút đau lòng. Minh Nhuận những lời này còn chưa kịp nói ra miệng đã bị đẩy đi ra ngoài. Cửa phòng khóa trái, nhất thời cũng chỉ có thể nghe thấy của nàng tiếng khóc. Vẻn vẹn vài ngày Minh Tư đều không có để ý đến hắn. Xác thực nói, nàng ngay cả phòng không có cửa đâu mở ra quá. Phòng ăn đưa đi đồ ăn nàng giống nhau đều không có ăn. Còn nguyên lại bảo nhân lui trở về, Minh Nhuận không thể nhịn được nữa. Đá văng cửa phòng đi vào thời điểm, lại phát hiện bản thân muội muội, liên quan này lễ vật tất cả đều không thấy. Nhân đâu, các ngươi là thấy thế nào? Tuổi trẻ nam nhân mi phong nhíu lên, sắc mặt âm trầm, như là Thái Sơn phủ nùng hóa không ra đêm sương. Tiên hiếm thấy hắn tức giận, Tiểu Vũ sợ tới mức có chút lắp bắp, nam nhân quả nhiên đều là như thế này. Từ trước đối đế cơ dù cho. Có tân hoan cũng cố không lên, nguyên cô nương muốn thành hôn, kêu chúng ta đế cơ đi thiên cung xem giả ít thế này mới nhớ tới kiểu cực muốn kết hôn thân. Minh Nhuận nhẹ nhàng thở ra, kia thế nào không nói với ta một tiếng, đế cơ nói. Nói, dương mắt nhìn nàng một chút, Tiểu Vũ một năm một mười đem Minh Tư lời nói truyền đạt cho hắn. Nói ngài muốn đi thiên cung xem ngân thiền cô nương khi nào thì đều có thể. Không cần lấy nàng làm lấy cớ, nàng cũng không cần vướng bận bị nàng tức giận đến không có biện pháp. Minh Nhuận cắn răng nói, ta cùng ngân thiền không có gì cả, nàng đây là ăn cái gì giấm chua, có hay không ngài nên cùng đế cơ giải thích, tiểu nha hoàn chờ. Về một câu, vẻ mặt chuyện không liên quan chính mình, ta, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Minh Nhuận cũng lắp bắp đứng lên, ta cùng nàng giải thích cái gì, ta có cái gì hảo giải thích, Minh Tư ở cửu trùng thiên đợi một ngày. Nàng đem cấp ca ca chuẩn bị gì đó đều chuyển giao cho A Nguyên. Quần áo hỉ phục nữ tử xem bạn tốt cặp kia chưa tiêu thụng ánh mắt. Thưởng thức kia chỉ đèn lưu ly nói. Đều cho ta, ngươi bỏ được, có cái gì không bỏ được. Ngay cả kia đầu lộc thục ta đều cho ngươi khiên đến đây. Chúc ngươi sinh ra sớm quý tử, đỏ mặt lên. Bị gọi làm A Nguyên cô nương ôn nhu nói. Tốt lắm, ngươi cũng đừng nóng giận. Ca ca ngươi ngày ấy lưu lại sự tình kiểu cực cũng là biết đến. Hắn từng nói với ta, nói ca ca ngươi là cái quân tử, cùng cái kia ngân thiền không có gì cả, nhà ngươi cái kia vị hôn phu tệ nhất. Uống say là hắn đệ đệ, hắn thế nào không bản thân thủ, ngươi người này thế nào không phân rõ phải trái. Chuyên húc cũng không gọi người thủ, liền ca ca ngươi tâm tư tế, nghĩ còn tiếp tục như vậy sợ là muốn gây gổ. A Nguyên đi qua dỗ nàng, quên đi, dù sao đều trôi qua, người so kia cái ngân thiền sinh hảo xem, ca ca ngươi trừ phi mắt mù, bằng không khẳng định hội tuyển của ngươi, Thái Sơn phủ nhân người người nhi một bộ hảo túi ra. Tựa như muốn bù lại bọn họ người lớn đơn bạc số mệnh, cho nên con nối dòng bộ dáng đều cực kỳ phát triển. Mấy ngày liền giới mọi người so ra kê monster ai muốn hắn thích. Yêu tuyển ai, nói xong vành mắt nhi liền lại đỏ. Tiểu cô nương cảm thấy thật sự là uốn lượn đã chết chính là. Thích chúng ta tiểu tư nhân có thể theo Thái Sơn phủ xếp đến cửu trùng thiên. Không hiếm lạ hắn, đi, chúng ta uống chút rượu. Không nghĩ này mất hứng sự tình. Người đêm nay rõ ràng sẽ ngủ ở nơi này. Chúng ta cùng ngủ, hai cái cô nương uống say mềm. Thế cho nên Minh Nhuận luôn luôn đợi đến đêm khuya cũng không phát hiện muội muội trở về. Thật sự là càng ngày càng kỳ quái, trong miệng niệm. Hắn nhưng là cho nàng hạ quá môn cấm. Thái Dương Lạc Sơn phía trước phải về nhà. Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây ở Thiên Cung từng nghe gặp có người nhắc tới quá tiểu tư. Những người đó nói Thái Sơn phủ quân muội muội có thể nói tuyệt sắc. Nếu là may mắn cưới nàng làm thê tử. Chẳng sợ ở rể nhi đều nguyện ý, siết chặt nắm tay, Minh Nhuận càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng đi ra ngoài khi lại cùng người tới đụng phải vừa vặn. Minh Tư một thân mùi rượu, vỗ về cái trán oán giận nói, đau quá, ngươi không dài mắt sao, ngươi có biết hay không hiện tại giờ nào, càng xem nàng càng tức giận, Minh Nhuận cơ hồ tưởng tượng trừng phạt bất hảo hài đồng như vậy. Đánh nàng mông vài cái. Ca ca nhĩ hảo phiền, phụ vương cùng mẫu phi cũng chưa ngươi quản khoan đâu, đẩy hắn ra đồng thời bản thân cũng đứng. Không vững, Minh Tư đầu vô cùng đau đớn, không nghĩ lại cùng hắn lãng phí võ mồm đi, ngươi, không chờ hắn nói xong nhân bước đi. Minh Nhuận không biết nên đem nàng làm sao bây giờ, liền tính bản thân cự tuyệt nàng, nàng cũng không đến mức bỗng chốc liền đối hắn chuyển biến thái độ đi. Chẳng lẽ của nàng thích liền như vậy không kiên định, nói không thích liền không thích, trong lòng giống miêu chảo giống nhau khó chịu, những lời này vốn nên nam nhân nói, hắn tổng nghĩ nàng còn nhỏ, hắn có thể nhiều đợi chút, vì thế còn khéo léo từ chối rất nhiều muốn cùng hắn kết thân nhân ra. Minh Nhuận đã sớm tính toán tốt lắm, như ngày sau có người đến Thái Sơn phủ cầu cưới hắn muội muội. Hắn lại hướng cha mẹ thổ lộ cõi lòng cũng không muộn. Mà vạn nhất nàng đối bản thân vô tình, cũng miễn cho làm sợ nàng. Kết quả ai biết nàng như vậy cấp, trong đầu tổng nghĩ gục hắn, không có đạt được con thẹn quá thành giận, không để ý người, thế nào như vậy vô lại đâu. Xoay người hướng của nàng phòng đi đến, thị tỳ vừa mới cấp Minh Tư rửa mặt chải đầu xong. Cặp phủ quân đến đây liền tức thời lui xuống. Minh Nhuận tướng môn quan hảo, xoay người đi đến muội muội bên giường, tiểu cô nương giờ phút này giống chỉ thuận theo mèo con giống nhau. Một điểm cũng không bố trí phòng vệ, Thoát ngoại bào cùng nàng nằm ở cùng nơi. Minh Nhuận cố ý không cho nàng ngủ. Tiểu tư, người mới vừa nói ca ca thật phiền. Là thật sao? Nâng lên mí mắt nhìn thấy là hắn. Minh Tư Cường chống đỡ lên cảnh giác bỗng chốc liền suy sụp. Gật gật đầu nhỏ giọng nói. Ân, ca ca ngươi thật chán ghét, nàng đều phải vây đã chết. Hắn còn càng muốn đi lại ép buộc nàng làm cái gì? Hít sâu một hơi, nam nhân híp mắt nắm nàng khéo léo hàm dưới. Vậy ngươi hôm nay đi thiên cung làm cái gì? Đi cấp nguyên tỷ tỷ tặng lễ, đem chuẩn bị cho ta tất cả đều cho nàng. Dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn cách hắn nắm trong tay. Minh Tư cảm thấy cằm có chút không thoải mái. Đều cho nàng, dù sao ngươi cũng không dùng được à, ai nói ta không dùng được. Liên tính không dùng được kia cũng là của ta, ai cho người khác. Có chút mất hứng, Minh Nhuận để sát vào nàng. Nhíu mày nói, ngươi đến cùng uống lên bao nhiêu rượu, ta không phải đã nói. Ta không ở không cho ngươi cùng người khác uống rượu, ta cũng không biết. Phe phẩy đầu, Minh Tư khó chịu cực kỳ. Các nàng uống lên vẻn vẹn một bình rượu nho, kia rượu nhập khẩu cực ngọt, tác dụng chậm cũng không tiểu, nàng kém một chút liền về nhà không được. Ca ca, ta có thể ngủ sao? Không thể, ngươi đem của ta sinh nhật lễ cho người khác, ngươi lấy cái gì bồi ta? Tiểu Vũ nói ngươi còn chuẩn bị giống nhau khác, nói cho ca ca, như vậy là cái gì? Đưa đi ra ngoài sao? Hướng dẫn từng bước, nhưng đối phương mơ mơ màng màng, căn bản không biết hắn muốn làm gì, nhiệt năng hô hấp phất ở cổ, ngứa tiểu tư rụt lui, không có, đều cho nàng, kia ca ca khả muốn hảo hảo kiểm tra một chút ngoác ngoác khóe môi. Nam nhân đưa tay cởi bỏ của nàng đai lưng, chỉ phải lại tiến thêm một bước, tiểu cô nương khẽ hừ một tiếng, tùy theo hắn thoát bản thân quần áo. Lộ ra kia kiện nguyệt bạch sắc đầu nhi đến, bất quá cùng nàng nõn nà thông thường da thịt so sánh với. Kia kiện đầu nhi thật sự không tính bạch, chất liệu cũng không đủ hoạt, phát ra trùng trùng hút không khí thanh, Minh Nhuận lại nan ức chế trong lòng dục vọng, cúi người hôn ở muội muội cánh môi, say khướt thiếu nữ môi với răng càng không ngừng tràn ra y y nha nha tiếng rên rỉ. Kích thích nam nhân một lần vô pháp điều khiển tự động. Cho đến khi cảm giác đau đớn đánh úp lại, Minh Tư mới phát hiện ca ca áp ở trên người bản thân. Trên trán tất cả đều là hãn. Ca ca, ngươi làm cái gì? Thanh âm mang theo khóc nức nở. Muốn đẩy ra hắn lại không khí lực, gặp bản thân bị hắn bác sạch sẽ. Nàng cảm giác say bỗng chốc liền toàn tiêu. Lời này nên ta hỏi ngươi mới là, ngươi nương cảm giác say khinh bạc ta. Ngươi nói ta thế nào ở chỗ này, con tưởng lại nói cái gì đó lại bị hắn ngăn chặn miệng. Minh Tư muốn nói ngày ấy lời nói không tính toán gì hết. Hắn đã có người khác, nàng cũng muốn thay đổi tâm ý không gả hắn. Khả trước mắt cũng là không thành, sinh thước thành thủ cơm. Bản thân cũng không thể không đúng hắn phụ trách. Ca ca, ta không cần, bị hắn ép buộc thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ, tiểu tư tưởng may mắn nàng không điểm kia hương, bằng không lấy ca ca thể lực, bản thân sợ là sống không đến ngày mai. Tiểu tư, kêu phu, quân, dỗ nàng kêu bản thân, xấu hổ đến tiểu cô nương nước mắt đều rơi xuống, Minh Tư tỉnh lại thời điểm đã là nắng chiếu rực rỡ. Xem nhất thất kiều diễm cảnh xuân cùng bên cạnh người nam nhân ngủ say sườn mặt. Có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy bản thân sợ là đang nằm mơ. Cho đến khi này tu nhân đoạn ngắn dần dần bị nhớ tới. Nàng mới xác định bản thân thật sự tâm nguyện đạt thành. Đỏ mặt muốn chạy, khả đứng dậy thời điểm lại không cẩn thận đánh thức hắn. Nhân lại bị kéo trên giường. Nàng muốn giải thích bản thân không là chạy án. Nhưng trong ngày thường đâu có nói nam nhân cư nhiên thủ sẵn nàng không cho nàng động. Cái kia, ta không là ở cửu trùng thiên sao? Ngươi, khi nào thì tới được ngươi có phải ngay cả tối hôm qua thế nào ngủ ta đều đã quên? Tưởng không phụ trách, ân, không đúng, vậy vẫy tay, Minh Tư chiếp môi, ta chỉ là có điểm đã quên. Nàng kia nhớ được bản thân thế nào lừa hắn lên giường. là mượn rượu giả điên, vẫn là bá vương ngạnh thượng cung, nhưng là nàng cảm thấy trên người đau đến thật, chẳng lẽ là hắn giãy giụa khi đối bản thân đánh sao? Ca ca, ta không quá thoải mái, còn không thoải mái. Nhíu mày xem nàng, Minh Nhuận bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại. Hắn sợ nàng đau mới ở say rượu khi muốn nàng. Kết quả này tiểu nha đầu vậy mà đem lần đầu tiên trở thành một hồi mộng xuân. Ý thức được của hắn không thoải mái cùng bản thân biểu đạt không là một cái ý tứ. Minh Tư xấu hổ đỏ mặt, giấu ở hắn ngực nhỏ giọng nói. Cũng không phải, chính là, Ngô, lại chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Nam nhân lại hôn ở nàng, muốn tự thể nghiệm thay đổi trong lòng nàng đối Dương chỉ trong lúc đó hiểu lầm mân ni vẻn vẹn một. Cái buổi sáng ca ca đều ở phạt nàng, buộc nàng nói thật nhiều hổ thẹn lời nói. Tiểu tư cảm thấy ca ca ở trên giường bá đạo như vậy. Giống như bản thân mới là bị ngủ kia một cái. Hết chương.